Tổ huấn, chương 124, nữ nhi trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124, nữ nhi trúng độc. Mộng Khê gặp Chi Thu vẻ mặt ý cười, liền hỏi chuyện gì cao hứng như vậy. Chi Thu vừa nghe nhị nãi nãi hỏi, nhất thời nở nụ cười, mở miệng nói, nhị nãi nãi không biết Túy Di Nương bị nhị gia phạt. Túy Di Nương ai phạt, vì sao? Nhị gia thế nào bỏ được phạt? Còn không phải bởi vì Lý Di Nương, tạc vóc nhị gia trùng hợp trở về sớm đi. Túy Di Nương khiển Tứ Nhi đi lại tìm nhị gia, nói nàng bị bệnh, thỉnh nhị gia đi qua, nhị gia liền tùy Tứ Nhi cùng nhau ly khai Tiêu Tương Viện, nào biết đi ngang qua Cúc Viên khi, vừa khéo Lý Di Nương xuất gia cùng nhị gia tán gẫu lên, không biết xử cái gì thủ đoạn, kết quả nhị gia nhưng lại đã quên thăm bệnh chuyện, tùy Lý Di Nương vào Cúc Viên, Tứ Nhi trở về cùng Túy Di Nương nói, kia Túy Di Nương lập tức phải đi Cúc Viên, trước mặt nhị gia mặt liền mắng Lý Di Nương là hồ ly tinh, cuối cùng còn động thủ kia tư thế thế nào tượng có bệnh. Nghe nói nhị gia giận, răn dậy Túy Di Nương, Túy Di Nương tài sở, dừng tay, cuối cùng nhị gia sai người đem Túy Di Nương mang về Hải Đường Viện, sao chép nữ huấn 50 lần. Tối hôm qua, nhị gia cũng không ở Cúc Viên ngủ lại, nay vóc nhị gia không đi ra ngoài, nhưng là luôn luôn tại thư phòng, này hậu viện nổi lên hỏa, nhị gia cũng không đi gây vạ. Chỉ biết này Túy Di Nương không phải cái sống yên ổn chủ, nhị gia làm sao có thể coi trọng người như vậy. Từ nàng tiến vào, này hậu viện ngày nào đó thanh tĩnh qua, may mắn lúc trước nhị gia sủng cấp phân viện, nếu không, mỗi ngày tại đây trong viện còn không biết thế nào náo kia, việc này chúng ta coi như nghe không được, tận lực trốn xa chút đi. Chính là, này hậu viện chuyện bản từ nãi nãi quản, nào có Di Nương bị bệnh, không báo đương gia nãi nãi thỉnh đại phu trực tiếp đi tìm ra, hiển nhiên là tìm du đầu ôm lấy nhị gia đi qua, nhị nãi nãi nói được cũng là, còn là chúng ta nơi này tối thanh tĩnh, chính là ngài cùng nhị gia tổng như vậy lãnh, cũng không phải chuyện này, tưởng cái biện pháp mới tốt. Chi Thu nói xong, thở dài, Mộng Khê trắng Chi Thu liếc mắt một cái, trước đó vài ngày còn khuyên nàng nói nam nhân không đáng tin cậy, nhưng nàng đừng thượng nhị gia làm, hôm nay liền còn nói khởi lời này, xem ra này cổ nhân thâm căn cố đế theo một chung tư tưởng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, nhà nàng Chi Thu ý chí còn nhu nhiều tôi luyện mới được. Nghĩ vậy, Mộng Khê thầm than nàng ra phủ lộ nhậm trọng mà nói xa, quả nhiên là cách mạng thượng chưa thành công, đồng chí vẫn nhu nỗ lực. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy Chi Hạ vội vã chạy tiến vào, một mặt thở một mặt nói. Nhị nãi nãi, không tốt, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đã xảy ra chuyện. Mộng Khê cùng Chi Thu vừa nghe lời này nhi, đều hù nhảy dựng, Chi Thu bỗng chốc nhảy dựng lên. Người chậm một chút nói, sao lại thế này? Nhị vị cô nương bỗng nhiên liền bị bệnh, hiện tại sắc mặt xanh tím, cái bụng giống cũng bị chướng phá dường như, nhân sự bất tỉnh, đã đi thỉnh đại phu, cũng báo lão thái quân, đại phu nhân, nhị gia đợi nhân, bọn họ đại khái đã đến Mai Viên, không biết vì sao, không có người qua lại nhị nãi nãi, nếu không là nô thì gặp đại gia đều hướng Mai Viên chạy cũng đi xem náo nhiệt, nhị nãi nãi hiện tại còn không biết đâu. Nhị nãi nãi mau chút đi qua, nếu không đại phu nhân lại sẽ nói nhị nãi nãi không quan tâm nữ nhi, mượn cơ hội trách phạt ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê nghe xong lời này lại có chút giờ khóc giờ cười, này Chi Hạ quả nhiên là nàng đáng tin, này đều nhanh tai nạn chết người, Chi Hạ không vội, đổ lo lắng nàng đi chậm ai phạt, không chỉ có thầm than tại đây trong nhà cao cửa rộng ngốc lâu, là nhân đều sẽ trở nên lãnh huyết vô tình, ai còn sẽ để ý một cái rõ rõ ràng mệnh. Đừng vội đi Chi Hạ, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại đương thời tình hình. Mộng Khê vừa nghe hai người tình huống, đầu tiên nghĩ đến đó là chúng độc, đồng thời lại nghĩ tới gia hại nhị gia kia chỉ độc thủ, trong lòng căng thẳng, đến cùng là ai, nhất định phải nhường nhị gia đoạn từ tuyệt tôn. Nghe đại tiểu thư bà Vú nói, nhị vị tiểu thư vừa mới bắt đầu chính là nói bụng chướng, bà Vú liền cấp nhu, khả tiểu thư càng kêu càng lịch hại, cuối cùng liền ngất đi. Tiểu thư cơm trưa đều dùng xong cái gì? Có công bạo đinh, giấm chua bùn cá hoa vàng, thịt bò tấn khoai tây, chúc tôn món trứng tráng phù dung canh, còn có thiêu cà tím, dùng là cơm. Cùng ăn cơm những người khác có cái gì không sự? Nghe đại nãi nãi bên người nha hoàn Nhạn Nhi nói, đại di nương cũng ăn, nhưng lại đem còn lại thưởng cho nàng cùng Hồng Nhi ăn, đại gia đều không có sự, đại di nương cũng nói không phải trúng độc, nhất định là được cái gì cấp chứng, nhị nãi nãi mau đi thôi, nhị gia hiện tại khẳng định tại kia, không thấy nhị nãi nãi, nhất định lại muốn phát tác, nhị nãi nãi dù sao cũng là nhị vị tiểu thư mẫu thân. Mộng Khê nghe xong Chi Hạ trong lời nói cũng kết luận không phải đồ ăn lý động tay động chân, nhưng này lại là cái gì nguyên nhân đâu, nghĩ như vậy, bất giác nhăn mày lại. Chi Hạ gặp nhị nãi nãi còn không đi, chỉ đứng ở kia nhíu mày, gấp đến độ thẳng trà sát thủ. Còn kém nhảy lên áp nhị nãi nãi đi rồi. Chi Hạ, ngươi ngẫm lại, bọn họ có hay không nói, nhị vị tiểu thư sau khi ăn xong khả một mình ăn cái gì, uống lên cái gì. Đúng rồi, nhị nãi nãi vừa hỏi, nô thì tài nhớ tới, nhị vị tiểu thư còn ăn vài cái xuyến kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô, chính là cái loại này dùng hoa quả cùng đường chế thành. Cái gì hoa quả, cái gì đường? Nghe nói là dùng quả táo đi ra, cắt thành khối, đem đường ngao hảo sau quả đi lên, dùng trúc ký xuyến thành một chuỗi, dùng đường đỏ ngao, hai cái tiểu thư thực thích ăn. Đường đỏ, ngươi tin tưởng, kia kẹo hồ lô là dùng đường đỏ làm, nô thì tin tưởng là đường đỏ, nghe bà Vú nói, bởi vì quả táo là màu trắng, quả đường đỏ, nhan sắc thực chói mắt cho nên cố ý hỏi, kia kẹo hồ lô nhan sắc thế nào lộ ra màu đỏ, Hoàng Cúc nói là dùng đường đỏ làm. Hoàng Cúc, này cùng Hoàng Cúc có cái gì quan hệ? Thế nào không cần bạch miên đường? Hầu hạ tiểu thư nha hoàn nói, nhị vị tiểu thư dùng qua sau khi ăn xong, đại di nương sợ tiểu thư lập tức nghỉ ngơi hội thích thực liền phân phó các nàng dẫn hai vị tiểu thư đến trong viện tiêu tiêu thực. Hai vị tiểu thư đang ở cửa ngoạn, trùng hợp gặp gỡ Lý di nương nha hoàn Hoàng Cúc chính bưng vừa làm tốt kẹo hồ lô hồi cúc viên, nói là Lý di nương muốn ăn, Hoàng Cúc hiện đi phòng bếp gấp làm, đây là Hoàng Cúc độc môn tay nghề, thường thường dùng bất đồng ứng quý hoa quả làm cấp Lý di nương ăn, toàn bộ sân nhân đều biết đến, lần này nói là Lý di nương này hai thiên nguyệt tín đến, cho nên Hoàng Cúc cố ý dùng xong đường đỏ, hai vị tiểu thư thấy phi thường hỉ hoan, Hoàng Cúc sẽ theo thủ đưa cho hai vị tiểu thư mấy xuyến. Nghe xong lời này, Mộng Khê nhớ tới nàng từng lưng tụng đồ ăn cấm kỵ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt bò kỵ đường đỏ, đồng thực chướng người chết. Nhất định là như vậy, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đồng thời ăn này hai loại này nọ phạm vào kỵ là trùng hợp sao? Nghĩ vậy Mộng Khê ngẩng đầu hướng Chi Thu hỏi. Trước đó vài ngày ngươi làm này hầu bao còn có sao? Có, nhị nãi nãi muốn dùng. Chi Thu vừa nói vừa ở bên giường ngăn tủ dưới trong ngăn kéo tìm kiếm đứng lên. Mộng Khê xoay người đi hậu viện chỉ chốc lát sau thu hồi nhất viên dược hoàn, lúc này Chi Thu đã tìm ra vài cái hầu bao, đưa cho nhị nãi nãi xem. Mộng Khê từ giữa chọn một cái nhan sắc tương đối cô tú một đôi yến tử hầu bao, nhường Chi Thu dùng dây tơ hồng buộc lại. Nhị nãi nãi, đây là dùng qua kia vài cái là tân, nhị nãi nãi muốn dùng, vẫn là dùng tân hảo. Mộng Khê nhìn Chi Thu liếc mắt một cái, không nói chuyện, chính là đem kia mai viên thuốc bao, phóng tới trong bóp, bắt tại trên cổ, sau đó cởi bỏ cổ áo, đem hầu bao bỏ vào trong quần áo. Nhị nãi nãi, ngài làm cái gì vậy? Ta tự chỗ hữu dụng, đến mai viên, không cần nói lung tung nói, xem ta ánh mắt làm việc đi thôi, chúng ta đi mai viên. Mộng Khê nói xong, liền ý bảo Chi Hạ ở phía trước dẫn đường, Chi Thu miệng nhất quyết, bất mãn nhanh đi hai bước tiến lên đỡ nhị nãi nãi. Mộng Khê đi đến mai viên thời điểm, lão thái quân, đại phu nhân cùng nhị gia đã sớm đến, đại phu nhân vừa thấy nàng tiến vào, mặt lập tức trầm xuống dưới. Nhị nãi nãi còn biết có nữ nhi a cách chương.